Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 đệ 16, 18 chương, kia máy móc nấu nướng hảo sau khiến cho hai cái tội ác chồng chất người ăn xong đi. Hai người đã đau đến chịu nhứ, lại còn phải bị cường ăn chính mình ra, bị thúc ở cọc thượng Lý Trường Quý thấy được, nhịn không được đại phun đặc phun. Tiếp theo còn có càng huyết tinh đoạn chỉ, đào mát, cắt thịt từ từ, đều bị làm thành mỹ thực. Trương Đức Bình thản Chu Lương đã sớm hỏng mất, vẫn là cấp này đài cơ khóc bọn họ tiêm vào dược vật. Bọn họ mới bảo trì sinh mệnh lực, này đó qua đi, chính là cung hình, Triệu Thanh Y nhìn một màn này mà, trong lòng thế nhưng không hề sợ hãi. Nàng bản ngã nhân cách minh bạch, đây là nguyên chủ nội tâm cường đại. Nàng cũng nhất định đang xem, liền ở thân thể của mình thượng, cùng nàng cùng tồn tại, nàng cảm thấy chính mình trong lòng bi thương cùng một tia thống khoái. Nguyên chủ không có ủy thác nhiệm vụ báo thù, lại không đại biểu nàng không nghĩ báo thù, nàng mới 13 tuổi nha, này đó cầm thú kia 2 năm đối nàng ngày đêm tra tấn. Ngươi tới ta đi, những ngày ấy không thấy ánh mặt trời, rốt cuộc rời đi bọn họ khi. Lại là bị bán được trời xa đất lạ tỉnh ngoài ở nông thôn. Trượng phu là ngốc tử, chính là ngốc tử thiên tại đây phương diện không ngốc. Trương Đức Bình thản Chu Lương lại lần nữa bị dược vật kích thích thanh tỉnh. Bọn họ chỉ còn một con mắt, còn là xem tới được đoan đến bọn họ trước mặt tới đồ vật. Không cấm khàn khàn khóc kêu, ta không cần ăn, ta không cần ăn, tránh ra, tránh ra. Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới ma quỷ, ngươi sẽ không sợ công an sao? Ngươi liền tính là nước Mỹ người, cũng không thể ở trồng hoa ra như vậy hại người. Triệu Thanh Y như là nghe xong từ trước tới nay lớn nhất chê cười. Ha ha cười rộ lên, công an, giống các ngươi người như vậy dựa vào cái gì được đến công an bảo hộ đâu? Chu Lương nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta? Triệu Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói. Bị các ngươi làm hại những người đó lại cùng các ngươi có gì thù oán? Các ngươi vì cái gì yếu hại bọn họ? Cái kia đáng thương thiếu nữ cùng các ngươi có gì thù oán? Các ngươi lại làm cái gì? Hai người không cấm cứng họng. Giữa trán trên lưng tất cả đều là mồ hôi. Nhìn nàng, thử hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Thanh Y trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tưởng lại cho ta mượn kiếm một phen, hai người không cấm khiếp sợ. Trương Đức Bình nói, ngươi là, không có khả năng, sao có thể? Triệu Thanh Y ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó tháo xuống phòng độc mặt đều, nói, như thế nào không có khả năng? Mới qua 7 năm, các ngươi liền không quen biết ta. Ta chính là ngày đêm đều nhớ thương các ngươi đâu. Triệu Thanh Y, Trương, thứ ba người chỉ cảm thấy có vô số kịch độc mà lạnh lẽo con rắn nhỏ bò lên trên bọn họ thân thể. Liền trên người những cái đó bị máy móc xử lý quá miệng vết thương đều không có như vậy đâu. Lý Trường Quý bị độc ách, kêu không được, lại cũng sợ hãi mà nhìn về phía cái này mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Tuy rằng người không phải hắn chói. Nhưng chuyện này hắn cũng có phân tham dự chu tính. Mấy năm gần đây, hắn cũng làm vô số thương thiên hại lý sự. Trương Đức Bình cầu đạo, ngươi tha chúng ta đi. Không phải chúng ta yếu hại ngươi, mà là Hoàng Nhạc Văn. Là hắn ám chỉ chúng ta lộng ngươi. Ngươi đi tìm hắn, Chu Lương nói, là nha, là hắn nói ngươi cái này cháu ngoại gái chút nào không hiểu tôn kính trưởng bối. Sau đó nói muốn như thế nào ngươi, lại nói ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, có thể bán kiếm tiền, Trương Đức Bình nói. Chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, biết sai rồi, hảo cô nương, ngươi tạm tha chúng ta một mạng đi, Triệu Thanh Y nói. Liền các ngươi loại này xúc sinh đều có thể tha thứ. Như vậy mọi người đều muốn học tập các ngươi, không cần phải nói. Ăn đi, đây chính là các ngươi bảo bối, cung hình nha. Ha ha, ở Trương, thứ ba người dãy ruộng chung, cánh tay máy lại cường tự lấp đầy, mỹ thực. Triệu Thanh Y lại không có chút nào chịu không nổi này cực độ ghê tởm hình ảnh phản ứng. Cuối cùng, hai người lại một lần chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Máy móc lại nhắc nhở, hay không phải tiến hành tiếp theo trọng, Triệu Thanh Y tự nhiên có thể bóp chết bọn họ, nhưng là như vậy quá tiện nghi bọn họ, vì thế lệnh tạm dừng nấu nướng, lệnh đào đi bọn họ một khác con mắt, cắt đi bọn họ đầu lưỡi, lại đánh gãy bọn họ tay chân, mà Lý Trường Quý đã sớm dọa nước tiểu, lúc này Triệu Thanh Y nhìn về phía hắn, nhưng hắn bị độc ách, kêu không được. Triệu Thanh Y tiếp nhận cánh tay máy truyền đạt ống tiêm. Nhìn Hứa Trường Quý, nhàn nhạt nói, xem ta đối với ngươi nhiều nhân từ, yên tâm đi, ngươi không bao giờ sẽ cảm thấy thống khổ, này dược một tiêm vào đủ hắn nằm liệt cả đời. Chỉ sợ bọn họ không có cả đời kia trường, nàng không giết người, nàng muốn cho bọn họ thanh tỉnh mà thể nghiệm thống khổ. Thẳng đến tự mình giải thoát. Triệu Thanh Y mang theo Vượng Tài lặng lẽ rời đi hiện trường. Đánh tan hết thảy dấu vết, thập niên 80, tuyệt đối không có kỹ thuật có thể tra đến ra tới bọn họ rốt cuộc là như thế nào bị biến thành như. Vậy, vì như thế báo thù, nàng hoa rất nhiều tích phân, lần này xuyên tới sợ là không đến kiếm lời, bất quá nàng cũng không để ý, trở lại Tần gia khi thiên cũng đen. Nàng lại thay một trương gương mặt tươi cười đi đối mặt Tần Phục Châu. Thả không tế thuật, hôm sau buổi chiều, Triệu Thanh Y nhìn Tần gia trừ bỏ Hoàng Nhạc Văn ở ngoài. Người đều ở, còn thản nhiên mà cùng Tần Phục Châu chơi cờ. Tam đại nữ nhân từng người thấp thỏm bất an. Triệu Thanh Y đang nói chi giang tỉnh một ít nhân dân, cảnh sát bắt người xấu giữ gìn xã hội chi. An sự. Con nói khởi tỉnh mấy khởi nổi danh thẩm phán đại hội. Cho nên nói, ta hiện tại là không vội, ta tin tưởng cảnh sát. Tần Dung nhịn không được nói một câu. Khi cách nhiều năm như vậy, cảnh sát như thế nào truy tra? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu gì, ngươi yên tâm đi, ta nghe Vương Thế Thúc nói. Công an, bộ phá án cao thủ, thập phần am hiểu truy tung. Mà hại ta kia hai cái xúc sinh, hóa thành cho ta đều nhận thức, chỉ cần còn tại đây trên thế giới, có cả nước chính nghĩa cảnh sát cùng nhau hợp tác, tìm được là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, ta nghe Vương Thế Bá nói có chút phạm tội sau lưng, sẽ có lệnh người khó có thể nghĩ đến điểm, mà phá án cao thủ sẽ chuyên môn từ đương sự xã hội gia đình quan hệ. Hoạt động xã hội phạm vi cùng phạm tội động cơ tâm lý học đi thu nhỏ lại điều tra phạm vây. Càng mau bắt được người xấu, Hoàng Lâm Lâm chợt nói. Ngươi hồi ngươi chi giang đi bắt, vì cái gì muốn tới Hải Châu? Tần Phục Châu nhíu mày, nói, Lâm Lâm, không thể không có lễ phép. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, vẫn luôn chân bị dọa đến đa tác La Lệ Thanh đi mở cửa. Chỉ chốc lát sau, nói, ngoặc kép, Thanh Y, là tới tìm ngươi, nhưng thấy đi vào tới một cái đĩnh bạt anh tuấn nam tử. Một thân quân trang, cái này niên đại cảnh phục cùng quân phục còn không có phân chia khai. Vẫn luôn muốn tới 99 năm mới chọn dùng quốc tế cảnh phục chủ lưu sắc điệu. Khác nhau cảnh phục cùng quân phục, bởi vậy, Hoàng Lâm Lâm vừa thấy hoảng sợ, cảnh sát tới, Tần Phục Châu nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc, mới quá 2 tháng, Trương Thắng Mỹ như thế nào đều học được đuổi tới Hải Châu Tần gia tới. Nàng cùng Triệu Hòa Bình nói, vì kia bút tài phú, bọn họ sẽ không ở hắn không ở khi đối nàng một người xuống tay. Bởi vì bọn họ có cơ hội chế tạo một lần ngoài ý muốn. Tuyệt đối không có khả năng liên tiếp 2 lần không bị phát hiện. Nàng phải dùng loại này phương pháp đi khiến cho bọn họ tự thú. Hoặc là bọn họ đi liên hệ tội phạm, lấy cầu công an mau chóng tìm được ác nhân. Triệu Hòa Bình rốt cuộc không phải ngốc tử. Hắn cũng biết lúc này bọn họ cha con không chủ động ra tay. Đối phương cũng muốn mưu hại bọn họ, bên ta sẽ trở thành bị động ngồi chờ chết. Nàng kế hoạch nghe thiên chân nguy hiểm, rốt cuộc có chút phần thắng. Nếu lúc này làm thắng Mỹ cái này trinh sát binh xuất thân tới bảo hộ nàng. Hắn liền càng yên tâm ni Triệu Thanh Y đầu óc vừa chuyển. Bỗng nhiên cười đón nhận đi. nói, ngài chính là Vương Thế Bá nói Trương đội trưởng đi. Hoan nghênh, ngài như thế nào tự mình tới nơi này? Nên ta đi tiếp ngài mới là. Trương Thắng Mỹ mở to hai mắt. Thật lâu sau mới nói, Vương Thế Thúc, Triệu Thanh Y nói, hắn kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói ta án tử đi. Kỳ thật cũng không phức tạp, ta cũng không tin Trương đội trưởng tới chảo không được hai người buôn lậu. Trương Thắng Mỹ vốn cũng không bổn, lúc này mình bạch cái gì, cũng không vạch trần, nói, ta định giúp ngươi bắt lấy người xấu. Tần Phục Châu nói, vị này chính là kinh thành công an, bộ phái tới người sao? Triệu Thanh Y gật đầu, đúng vậy, Vương Thế Thúc nói Trương đội trưởng hôm nay sẽ tới. Ta vẫn luôn đang đợi điện thoại, không nghĩ tới Trương đội trưởng tự mình tới cửa tới điều tra nghe ngóng. Triệu Thanh Y nhìn trên tay hắn còn xách theo đồ bổ, không cấm trừ trừ khóe miệng, nhận lấy, nói, Trương đội trưởng, ngươi quá khách khí, vốn dĩ ta phiền toái ngươi liền ngượng ngùng, ngươi xách đồ vật tới làm gì. Trương Thắng Mỹ ngoặc kép, là Vương Thế Thúc làm mang. Triệu Thanh Y cấp Trương Thắng đẹp hơn trà. Hoàng Lâm Lâm cực độ sợ hãi mà nhìn Trương Thắng Mỹ. Kia thân cảnh phục kích thích nàng. Tần Phục Châu hỏi, Thanh Y này án tử có mặt mày sao? Ách, ta nhất định chảo được đến người. Kỳ thật Hải Châu công an thính cũng có ta chiến hữu. Triệu Thanh Y ha ha cười, nói, ta nghe Vương Thế Thúc nói, Trương đội trưởng ngươi trước kia đánh quá phản kích chiến, sau lại mới chuyển nghề làm cảnh sát đúng không? Thật nhiều cảnh sát là như thế này. Đối, ta cái kia chiến hữu chính là như vậy. Trương Thắng Mỹ cười gật gật đầu, muốn cơ linh một chút, theo tức phụ nói. La Lệ Thanh, Tần Dung cùng Hoàng Lâm Lâm giật nảy mình. La Lệ Thanh nói, đánh phản kích chiến, kia cũng chính là giết qua người. Lúc này Trương Thắng Mỹ lại triển lộ ra quân nhân kiên định. Đều là kẻ xâm lược, không biết tự lượng sức mình. Chết không đủ tích. Triệu Thanh Y nói, ai nha, bà gì, người không biết, Trương đội trưởng nguyên lai chính là 54 quân. 60, niên đại đánh tam ca, phản kích chiến đánh hầu tử. Bọn họ quân đều là chủ lực, đánh phản kích chiến có cái đặc điểm, chính là tù binh rất ít, bởi vì đều là đương trường đánh tễ, giống bọn họ gặp qua huyết, chuyển nghề đến nội vụ bộ đội. Chính là từ chấp hành thương quyết bắt đầu làm. Trương đội trưởng làm 3 năm chuyên môn thương tễ chết hình phạm, mới bị điều đến trọng án tổ. Ta nghe Vương Thế Thúc nói, Trương đội trưởng phá mấy khởi trọng án, đều là cái loại này chấp mê bất ngộ tội phạm, toàn bộ bị đương trường đánh tễ. Này thương pháp so sánh với đánh phản kích thời gian chiến tranh là không có lui bước. Vương Thế Thúc nói điều hắn lại đây, chờ nhìn thấy những cái đó tội phạm, bọn họ muốn chạy trốn chạy liền đánh chết tính. La Lệ Thanh cùng Tần Dung sắc mặt càng thêm tái nhợt, Hoàng Lâm Lâm sợ hãi mà nhìn Trương Thắng Mỹ liếc mắt một cái. Tần Phục Châu nói, vừa lúc, những người đó xác thật đáng chết. Triệu Thanh Y nói, ông ngoại, ta đây cùng Trương đội trưởng đi ra ngoài tâm sự án tử. Tần Phục Châu nói, tới một chuyến, buổi tối tới ăn cơm ăn đi. Triệu Thanh Y nói, bọn họ cảnh sát có kỷ luật, không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ. Tần Phục Châu cũng là cái kia niên đại đi tới người. Tuy rằng mấy năm nay có chút người như mở ra Pandora ma hộp giống nhau, nhưng là cũng không phải mỗi người như thế. Triệu Thanh Y một đường trầm mặc, Trương Thắng Mỹ lại tò mò mà xem nàng, mãi cho đến đi ra tiểu khu. Triệu Thanh Y mới nói, ngươi trụ nào? Trương Thắng Mỹ nói, ta tùy thân bảo hộ ngươi, không cần. Trương Thắng Mỹ do dự một chút, nói, ta là từ trong điện thoại nghe ta ba nói, ngươi ở Hải Châu ông ngoại ra, nhưng là ngươi một người ở Hải Châu phải làm rất nguy hiểm sự. Ta mới cùng bộ đội thỉnh giả chạy tới. Triệu Thanh Y nói, Trương Thế Bá đều thực khoa trương, ngươi làm gì tin hắn? Ta không phải tin hắn, ta muốn gặp ngươi, ta biết ngươi trong lòng không có nhanh như vậy tiếp thu. Ngươi còn không bỏ xuống được trước kia sự, mỗi người đều từng có đi, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục, trước tìm một chỗ ăn cơm đi, tìm một cái tiệm cơm nhỏ. Điểm vài món thức ăn, hai người mặt đối mặt ngồi. Trương Thắng Mỹ mới nói, Thanh Y, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Làm gì muốn gạt người ta là cái gì cảnh sát? Triệu Thanh Y nói, ngươi tưởng tố giác ta nói dối phải không? Vậy ngươi đi nha, Trương Thắng Mỹ khụ một tiếng, nói, ta không có, ngươi muốn làm cái gì ta đương nhiên giúp ngươi, ta không cần ngươi giúp. Ngươi cho rằng ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta chỉ cần tìm được những người đó thì tốt rồi, Triệu Thanh Y liền tính là ở Trương Thắng Mỹ trước. Mặt cũng còn muốn trang, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào biết nàng đã đối ba người kia báo thù. Những người đó chính là cái gì đều làm được ra tới. Ngươi một nữ nhân có thể đối phó được bọn họ sao? Như thế nào không đối phó được? Kỳ thật, ta biết ngươi là người tốt, ngươi có rất tốt tiền đồ, mà ta không phải ngươi trong tưởng tượng bộ dáng, ôn nhu hiền huệ, thiện giải nhân ý, ta là một chút đều không có. Ta hư đâu, Trương Thắng Mỹ không cấm ngây ngẩn cả người. Lần này thấy nàng cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Thượng một hồi nàng xác thật là hiền thê lương mẫu, cười đến là như vậy thuần khiết mỹ lệ. Lần này hắn gần nhất, nàng liền giải cái dối. Ngươi như thế nào hỏng rồi? Là, nói dối sao? Đúng rồi, ngươi quá đơn thuần, Trương Thế Bá là ba ba huynh đệ. Ta không nghĩ lừa ngươi. Giống ngươi như vậy nam nhân, hẳn là đi tìm trưởng quan nữ nhi. Đối với ngươi tiền đồ có trợ giúp, ta ba ba chỉ là một người dân giáo viên, này đó ta đều không để bụng, ta để ý nha kia. Ngươi là muốn ta xuất ngũ sao? Ngươi đều đương đại doanh trưởng, ngươi lui cái gì ngũ nha? Xuất ngũ liền không cần cưới trưởng quan nữ nhi, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc. Thở dài, lúc này đồ ăn lên đây, chỉ có ăn cơm trước, cơm nước xong sau. Triệu Thanh Y dẫn người đi một nhà khách vào ở. Trước đài nam tử nhìn hai người bọn họ, tuy rằng kinh diễm một lát, vẫn là nói, hai vị, thỉnh đưa ra giấy hôn thú. Cảm ơn, giấy hôn thú, tiên sinh, chúng ta không phải phu thê, Triệu Thanh Y nói. Trước đài nam tử vẻ mặt chính khí, xem bọn họ mang theo khinh bỉ, nói, không phải phu thê tới khai phòng, tác phòng để chỗ nào. Còn nhân dân đội quân con em đâu? Triệu Thanh Y cái gì đều gặp qua, không có gặp qua tới ở trọ còn muốn chịu như vậy giáo dục. Nhưng tưởng nguyên chủ dài quá gương mặt này trong thôn người đều giác nàng là họa thủy. Đều cảm thấy nàng không an phận, nàng ghét nhất như vậy phán đoán. Ai khai phòng, đại ca, ngươi không cần tư tưởng như vậy xấu xa, trước đài nam tử nói. Các ngươi vừa rồi không phải nói khai một gian phòng sao? Triệu Thanh Y cũng là lần đầu tiên ở cái này niên đại gặp gỡ loại sự tình này. Ở nàng sinh hoạt quá hiện đại, đã là thực mở ra. Không có khách sạn sẽ quản cái này. Một chút đều không nói người quyền, tự do, khai một gian phòng chính là khai phòng. Trước đài nam tử quán xuống tay nói. Như vậy tiểu thư, ngươi nói cho ta, khai một gian phòng, như thế nào không phải khai phòng? Triệu Thanh Y một phách quầy, nói, ta nói cho ngươi, ngươi nói chuyện khách khí điểm, kêu ai tiểu thư, đâu? Trước đài nam tử nói, ngươi dám đánh người, ta báo công an, Triệu Thanh Y chính còn muốn lý luận. Nói chính mình không đi vào được, Trương Thắng Mỹ một phen kéo qua nàng ra nhà khách, tới rồi cửa. Triệu Thanh Y nói, ngươi kéo ta ra tới làm gì? Lý luận đến rõ ràng sao? Lẽ ra ngươi cấp bậc cũng không tính thấp, người nọ như thế nào như vậy không có lễ phép. Nam nữ tới ở trọ, rất nhiều địa phương là muốn giấy hôn thú ta lại không được. Đối Nga, ta lại không được, chính ngươi vào đi thôi, còn sớm đâu. Ta bồi ngươi, ta chờ hạ đưa ngươi trở về, vậy ngươi hành lễ đâu? Ta là quân nhân, đương 10 cây di phụ trọng chạy, Triệu Thanh Y giãy dụa thu hồi tay. Hắn tay mang theo quân nhân đặc có thô giáp, lại có loại rắn chắc cả mân y, Trương Thắng Mỹ cũng ngượng ngùng. Lại trộm ngắm nàng một chút, một cái niên đại có một cái niên đại người tác phong. Như cố thần sinh hoạt ở ước chừng 30 năm sau thời đại. hắn kỳ thật là mở ra. Một cái mở ra người lại vẫn duy trì lão chỗ, nam chi thân. Làm nàng đều không đành lòng cự tuyệt hắn. Chuyện của ngươi, cùng Tần gia người có quan hệ sao? Ta ba cùng ngươi nói sao? Trương Thắng Mỹ lắc lắc đầu, nói, ngươi ở cố ý dọa người. Có phải hay không trừ bỏ ngươi ông ngoại, này nàng người đều không sạch sẽ. Trinh sát binh xuất thân, tất yếu nhạy bén phát hiện lực cùng trực giác. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, gật gật đầu, lại nói, ta muốn đem bọn họ đưa vào địa ngục, liền tính là ông ngoại cũng ngăn cản không được ta. Lẽ ra ông ngoại tuổi lớn như vậy, thích gia đình hòa thuận, nhưng ta không nghĩ nhượng bộ, không có người có tư cách yêu cầu ta tha thứ. Liền tính ông ngoại cũng không thể, ta muốn xem bọn họ hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết, cho nên, ta nói rồi ta không thích hợp ngươi, ngươi là sống ở quang minh chung người, mà ta thuộc về đêm tối, không có đêm tối, đâu ra quang minh, ngươi cảm thấy ta là vĩ đại quang chính, ta cũng là phàm nhân, nhưng là ta vẫn cứ tin tưởng đi qua trắc trở đều là anh hùng. Hết thảy thống khổ sẽ chỉ làm ngươi càng không giống người thường. Liền nói quân nhân, chính là trắc trở chung đi tới. Mỗi một cái danh tướng đều là vô số cực khổ đúc liền. Ta không phải danh tướng, nhưng ta là một cái đủ tư cách quân nhân. Khổ cho ngươi khó không phải cùng ta khác nhau, mà là cùng ta chung. Ta sẽ tôn trọng ngươi trắc trở, Triệu Thanh Y nói. Ngươi có thể tìm càng thích hợp, đương nàng hôm qua đã làm những cái đó xong việc. Nàng không phải hối hận, nhưng là động quá tư hình. Đối với hắn quang minh, loại này lùi bước chi tâm thực tự nhiên. Ta đã tìm ngươi, liền không có nghĩ tới tìm người khác. Tuy rằng ta chức nghiệp làm ta không thể mỗi ngày bồi ngươi. Nhưng là ta cũng sẽ tận ta có khả năng chiếu cố ngươi, ngươi như thế nào chiếu cố ta. Cho ta tiền sao? Ta sau ngươi có tiền, giúp ta giặt quần áo. Ta có thể mua máy giặt, bảo hộ ta, nếu không chúng ta tới đánh một trận, ngươi đánh thắng được ta. Ta gả cho ngươi, Trương Thắng Mỹ nhìn về phía nàng. Không cấm có chút kỳ quái. Ở cái này niên đại, không có như vậy cá tính trương dương nữ tử. Nhưng là cùng nàng đánh, đây là không phải quá coi thường hắn. Trương Thắng Mỹ buông hành lễ bao, nhìn nàng. Thở dài, nói, thế nào mới tính, đánh thắng ngươi? Triệu Thanh Y nói thối lui một bước, nói, tham gia quân ngũ, cái gì kêu đánh thắng cũng không biết. Trương Thắng Mỹ nói, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ha ha, ngươi có bổn sự này lại nói, ngươi đánh không lại ta, liền không cần đem chính mình tưởng thành là ta chúa cứu thế. Hộ hoa sứ giả, mãn đầu óc lỗi thời. Đình chỉ đi, Trương Thắng Mỹ không cấm ngẩng lên đầu. Nhìn về phía cái này hành xử khác người, không có thời đại này hoa hạ nữ tử mê mang cùng sùng bái lực lượng phú quý bộ dáng. Đây mới là nàng gương mặt thật, người đã nói, cần phải nhận ai không nhận. Đến đây đi, Triệu Thanh Y làm tốt tán đánh phòng bị giá thức. Làm Trương Thắng Mỹ không cấm kinh ngạc, người thạo nghề ánh mắt vẫn là nhìn ra được tới. Ta đây không khách khí, Trương Thắng đẹp hơn trước vài bước. Liền phải bắt tay nàng, hắn không có khả năng hướng nàng ra quyền. Hắn bắt ra nàng, liền có thể cưới vợ, không nghĩ tới nàng né qua hắn tay. Bay nhanh ở ngực hắn đánh hai quyền, hắn không cấm đau xót. Này xem nhẹ đối thủ mới bị không kịp phòng bị đắc thủ. Ngươi thật đúng là đánh, như vậy ngươi cho rằng ta là nói giỡn sao? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nam nhân đối với ta tới nói, chính là cái ngoạn ý nhi, có thể không, Trương Thắng Mỹ nheo nheo mắt. Sửa sang lại chính mình quân trang, thật là làm càn nha đầu, ta nhường ngươi đâu, ta mới ra 5 phần lực, ngươi không nghĩ cưới ta, tiếp tục làm ta cũng không tin, cưới không thượng tức phụ, ta không trở về nhà, nói. Trương Thắng Mỹ lúc này lấy ra 10 thành nghiêm túc, nhất chiêu chiêu nói thẳng lưu loát chế địch quân quyền dùng ra. Nhưng cũng không xử lão liền biến chiêu, bởi vì nàng trơn không bắt được không có chờ đến hắn dùng ra nàng liền hóa giải. Mà nàng chân pháp tật như ảnh đá hướng hắn, hắn chợt lóe lại lóe lên, càng ngày càng thận trọng, này nơi nào là nhu nhược nữ tử, Loại này thân thủ ở trong quân đều không có mấy cái. Triệu Thanh Y muốn chế trụ hắn cũng không dễ dàng, bởi vì nàng lực lượng cùng thể năng không đủ cường, liên tục lực nơi nào có thể so sánh được với hắn. Nàng chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, nhưng là hắn nhìn ra nàng mưu đồ, ở nàng sát chiêu hạ đều là tránh địch không ra, lấy ra thời trẻ trinh sát binh nhẫn nại. Triệu Thanh Y minh bạch hắn muốn tránh né nàng liền không có biện pháp lấy trụ hắn khi nàng đã háo quá nhiều thể lực, áp dụng phòng thủ, mà hắn bắt đầu tiến công, xem hắn một quyền đánh tới, thập phần sắc bén, dưới tình thế cấp bách Triệu Thanh Y giảo hoạt, liền không né không tránh, nghênh quyền mà thượng, Trương Thắng Mỹ ở nghìn cân treo sợi tóc khi thu lực. Nhưng lần này vừa thu lại lực hắn nơi nào còn có thể lại ra tiếp theo chiêu. Mắt thấy nàng mang theo giảo hoạt cười, nhất chiêu hắn kia học được chế địch quân quyền muốn dùng ra tới. Hắn không có cách nào chật vật mà lăn trên mặt đất. Nhìn đến nàng chân, cũng không có tưởng này không phải cùng hắn đánh giá chiến hữu. Đôi tay một câu, Triệu Thanh Y xem hắn đánh đến quân tử, không nghĩ tới lúc này hắn không màng hình tượng. Lại ra như vậy bất nhã chiêu thức, nàng một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, mà Trương Thắng Mỹ tắc ôm chặt lấy nàng chân, nàng không cấm duỗi tay đánh hắn bối. Đúng lúc này, hai cái tản bộ bác gái vừa vặn đi ngang qua, nhìn đến bọn họ ngã trên mặt đất điệp ở bên nhau, bộ dáng. Không cấm lắc đầu, bên đường làm loại này dèm pha, hiện tại người trẻ tuổi nha. Thực sự có cảm mạo hóa Triệu Thanh Y hơi hơi sửng sốt. Trương Thắng Mỹ liền bò dậy phản xoay qua tay nàng. Thở hổn hển nói, tức phụ, không đánh, ngươi gọi bậy cái gì? Ai là ngươi tức phụ? Trương Thắng Mỹ nói, vậy ngươi thử xem còn có thể hay không phản kháng. Hắn gắt gao thủ sẵn tay nàng. Tay dùng sức đè nặng nàng bối. Nàng lúc này như thế nào cũng khó tránh thoát hắn thiết trưởng. Nàng không cấm nói, này không tính, là có người quấy rầy ta thua chính là thua, ngươi đều dựa vào trốn. Bằng không ta sớm thắng, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, cái này kêu binh pháp, tức phụ ai muốn ngươi dạy. Nàng là thấp xem hắn, lại tưởng trung nhị mà đả kích hắn tự tin, tức cưới vợ niệm tưởng, mới có thể ngay từ đầu nóng lòng tiến công, không nghĩ tới hắn có lẽ ngạnh khiêng chưa chắc có thể thắng nàng. Nhưng là hắn tránh né công phu lại là nhất lưu, hắn bảo lưu lại thể lực, lại có như vậy điểm ngoài ý muốn cư nhiên bị hắn chế trụ. Vậy ngươi đừng nháo, Trương Thắng Mỹ buông ra nàng, Triệu Thanh Y không nghĩ để ý đến hắn quay đầu liền đi. Trương Thắng Mỹ vừa thấy, vội nhắc tới hành lễ, dáng đi nhẹ nhàng đuổi theo đi, không lâu liền đuổi theo nàng, quay đầu nhìn về phía nàng nói. Tức phụ, này một vòng có phải hay không chạy thắng ngươi là đến nơi? Ngoặc kép, chạy bộ ta nhất am hiểu. Ta phải quá hai giới bộ đội đại bỉ võ phụ trọng Việt giã trường bào hạng mục quán quân, Triệu Thanh. Y dừng bước chân, sơ sơ cái mũi, nói, Trương Thắng Mỹ, ngươi là từ đâu ra trăm năm kỳ ba nha? Ngươi nhìn không ra ta đặc biệt không hiền huệ, đặc biệt ái gạt người. Đặc biệt trong ngoài không đồng nhất, đặc biệt muốn quá tùy hứng độc thân sinh hoạt sao? Trong ngoài không đồng nhất là đã nhìn ra, cái khác, không thấy ra tới, còn có, ngươi đã nói không được lại, ta liền lại, ngươi có thể thế nào? Trương Thắng Mỹ không cấm sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, bỗng nhiên buông hành lễ, nhào lên tới một phen ôm chặt nàng, ta thích ngươi nha. Thỉnh ngươi không cần lại ta. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra. Không nghĩ tới thời đại này nam nhân còn có như vậy nhiệt tình thời điểm. Nàng cái mũi xúc khởi vai hắn trương, mới có thể chân thật cảm nhận được đây là một cái thập niên 80 binh ca ca. Ngươi muốn lại ta khác, ta cũng không so đo. Chính là ngươi không thể lại ta một cái thức phụ nha. Triệu Thanh Y bổn cảm thấy bổn cô nương tâm như thiết thạch, nhưng là nghe hắn trên người dương cương nam tử hơi thở. Lại không cấm có chút tâm viên ý mã, nguyên chủ tuy rằng tuổi trẻ, lại là sinh quá hai tử, một cái thành thục sinh lý bình thường nữ nhân, ngày thường nhiệm vụ chiếm cứ nàng đầu óc, lúc này thình lình bị hắn một ôm, tựa chạm đến nàng nhân tính một khắc mặt. Binh ca ca, dáng người là thật không sai. Hẳn là có 8 khối cơ bụng đi. Này một trận nàng đánh đến có chút tùy hứng. Lại cũng đánh vỡ hai người chi gian cái loại này nho nhã lễ độ xa cách. Nghĩ binh ca ca dáng người hảo. Nàng không cấm trên người đều có chút nhiệt ý. Trương Thắng Mỹ buông ra nàng. Vẫn là có chút ngượng ngùng. Cái này niên đại nam nữ bên ngoài ôm là cực đại gan. Triệu Thanh Y khụ một tiếng. Nói, nam tử Hán đại trượng phu. Không phải đều tưởng quốc gia đại sự sao? Ngươi liền nghĩ tức phụ sao? Trương Thắng Mỹ chuyển mở đầu. Nghĩ vừa rồi ôm nàng. Không cấm co quắp. Triệu Thanh Y trong mắt vừa chuyển. Hỏi, ta nếu không kém ngươi tức phụ, có thể lại cái gì? Trương Thắng Mỹ bỗng nhiên tinh thần. Nói, trừ bỏ tức phụ, cái gì đều có thể lại. Triệu Thanh Y án tử đều 8-9 năm trước sự. Hiện giờ người đều trở về. Ở Chi Giang tỉnh thành cục công an cũng không có liệt vào quan trọng án kiện. Bảo án đã hơn 1 năm cũng không có tin tức. Trương gia cùng Vương gia là có chút quan hệ bối cảnh. Nhưng là nơi nào nhân nàng một người mà làm công an, bộ cố ý phái người xuống dưới. Cả nước có bao nhiêu khởi ra mạng người đại án chờ bọn họ đi phá. Như nàng như vậy may mắn về nhà người. Đương nhiên khó khiến cho coi trọng. Chính là này hết thảy đặt ở người khác trong mắt liền không phải như vậy. Sáng sớm liền có một chiếc cục công an xe tới đón đi rồi Triệu Thanh Y. Còn có 3 cái ăn mặc quân phục người. Tần Dung, La Lệ Thanh, Hoàng Lâm Lâm lo lắng đề phòng 3 ngày. Tâm lý phòng tuyến rốt cuộc hỏng mất. Tần Dung mẹ con về đến nhà. Thấy Hoàng Nhạc Văn cũng đã trở lại. Làm Hoàng Lâm Lâm trở về phòng sau. Tần Dung rốt cuộc đưa ra làm Hoàng Nhạc Văn đi tự thú. Có lẽ có thể giảm hình phạt. Hoàng Nhạc Văn không cấm tức giận. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lúc trước ta có thể lộng nàng một hồi. Lúc này đồng dạng có thể lộng nàng. Lúc trước kia hai người lần này trở về. Muốn gõ ta một bút. Nhưng ta không bằng tương kế tựu kế. Bọn họ động thủ giết chết Triệu Thanh Y. Tiếp theo chúng ta liền đi cảng đảo. Hoàng Lâm Lâm lao ra cửa phòng. Đoạt nói, biểu tỷ nàng đã sớm biết là các ngươi làm người, bắt cóc nàng. Nàng không phải tới phá án, là chờ cơ hội bắt ngươi nhóm. Ba ngươi tìm người đi hại biểu tỷ, nhất định sẽ có bẫy dập. Tần Dung lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi làm sao mà biết được, ngươi như thế nào sẽ biết này đó. Hoàng Lâm Lâm mới đưa sự tình 1 năm 1 10 nói ra. Nói, ba, tự thú khả năng còn có thể từ nhẹ xử phạt. Nhưng là nếu như bị bọn họ bắt được kia hai người chỉ chứng ngươi. Hết thảy liền đã quá muộn, Hoàng Nhạc Văn đánh Hoàng Lâm Lâm một cái bàn tay. Mắng, ăn cây táo, rào cây sung bồi tiền hóa. Tần Dung lại đau lòng nữ nhi. Nói, nữ nhi còn không phải là vì ngươi. Ngươi đánh nàng làm gì? Hoàng Nhạc Văn hận ở trong lòng. Làm ta đi tự thú. Là muốn cho ta một người bối hạ toàn bộ chịu tội sao? Các ngươi hai mẹ con nhưng thật ra đáng đánh chủ ý. Ta đi ngồi tù, sau đó các ngươi hai đối mẹ con đi theo lão nhân đi cảng đảo ăn sung mặc sướng. Tưởng Mỹ, muốn chết cùng chết, Tần Dung nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Lúc trước là ngươi nói có biện pháp, ta cùng mẹ đều không đồng ý, là ngươi vỗ bộ ngực bảo đảm. Hoàng Nhạc Văn cười lạnh. Nếu không phải các ngươi mẹ con đều tham kia bút vàng, sẽ cùng ta nói, các ngươi muốn lợi dụng ta, ta còn không biết, chính là các ngươi mẹ con, muốn tiền, lại lòng dạ đàn bà, thành không được đại sự, hiện tại còn liên lụy ta. Tần Dung cả giận nói, chúng ta chỉ là nói, là ngươi kiên trì muốn làm như vậy. Hiện tại Triệu Thanh Y đã biết, kinh thành công an, bộ đều phái người tới. Liền chờ bắt người, nếu là tự thú còn có thể từ nhẹ xử phạt, người nếu tự thú, ta lại cầu xin ta ba, làm kia nha đầu xem ở ta ba phân thượng, người cũng ít chịu điểm tội. Hoàng Nhạc Văn giận để bụng đầu, phát lại đây liền đánh Tần Dung 2 cái tát, mắng, người cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân, người là muốn hại chết ta. Hoàng Lâm Lâm nhào lên đi kéo Hoàng Nhạc Văn quần áo. khóc ròng nói, không cần đánh mụ mụ, không cần đánh mụ mụ, cút ngay. Hoàng Nhạc Văn Huy khai Hoàng Lâm Lâm, Hoàng Lâm Lâm đầu đánh vào quầy giác thượng, cự đau dưới một trận choáng váng ngất đi. Hoàng Nhạc Văn lại đem Tần Dung ấn ở trên sofa, bóp chặt nàng cổ, trong mắt hiện lên điên cuồng chi sắc, nói, muốn ta đi gánh tội thay. Ngươi nhưng thật ra có thể đi cảng đảo hưởng phúc, ngươi tưởng bở, mụ già thúi, nếu không phải ngươi còn hữu dụng, ta sao có thể từ ngươi bỏ ta trên đầu đi. Tần Dung hai chân thẳng đặng, lại nói không ra lời nói tới, mặt trướng thành màu tím, vô lực mà đánh Hoàng Nhạc Văn. Hoàng Nhạc Văn càng hận cho nàng mấy quyền, đến hắn nắm tay không ngừng tức mà nàng không hề phản kháng khi hắn mới hậu chi hậu giác. Hoàng Nhạc Văn buông lỏng tay ra, lắc lắc Tần Dung thân mình, nàng không hề phản ứng, duỗi tay tìm tòi, đã không có hơi thở, hắn không cấm hoảng sợ. Hoàng Nhạc Văn sợ tới mức tông cửa xông ra, trong lòng một mâm tính, lại phản hồi trong phòng mang tới sở hữu tiền lao ra gia môn. Hắn hiện tại là vô ý thật sự giết người, hắn liền tính không còn có hảo hảo đọc sách, giết người muốn bắn chết vẫn là biết đến. Hoàng Lâm Lâm ở hôn mê trung tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nàng đầu mới xuất hiện một cái bao, cũng ra huyết, kết sẹo, nàng giãy giụa ngồi dậy, phát hiện chỉ có mẫu thân vẫn không nhúc nhích nằm ở trên sofa. Nàng bò dậy đi qua đi, mụ mụ, tay nàng chạm đến nàng cánh tay, phát hiện nàng toàn thân cứng đờ, nàng không cấm hoảng sợ. Hoàng Lâm Lâm dùng sức mà diêu Tần Dung, nhưng là nàng không có ti hảo đáp lại. Hoàng Lâm Lâm sợ tới mức ngã trên mặt đất thê lương thét chói tai. Nàng liền ngơ ngác ngồi ở kia, cái gì cũng không biết, thẳng đến nhà nàng điện thoại vang lên năm thanh, nàng mới đi tiếp lên, là La Lệ Thanh đánh lại đây. La Lệ Thanh ở nhà cũng bị Triệu Thanh Y sợ tới mức quá sức. Nàng bất an dưới, gọi điện thoại đến Hoàng gia. Tần Phục Châu nghe La Lệ Thanh nói Hoàng Lâm Lâm đã xảy ra chuyện, cũng không cấm lo lắng, liền phải đi Hoàng gia nhìn xem Mon Sơ Triệu Thanh Y đỡ hắn. La Lệ Thanh nhìn đến nàng lại nói, không cần ngươi đi, nhà của chúng ta sự không cần ngươi nhúng tay. Triệu Thanh Y nói, ta chỉ là tưởng chiếu cố ông ngoại, Hoàng gia sự ta mặc kệ. Tần Phục Châu cũng nói, Lệ Thanh, lúc này ngươi lại hướng Thanh Y nói cái gì chửi tục, đi xem quan trọng. Tần Phục Châu thân thể không tồi, hắn cũng ôm một tia hy vọng, là ngoại tôn nữ ở điện thoại chung nói không rõ, cho nên kiên trì đi. Tài xế tái bọn họ tới rồi Hoàng gia, lên lầu, La Lệ Thanh có chìa khóa mở cửa đi vào. Lâm Lâm, Lâm Lâm, Hoàng Lâm Lâm xúc ở góc, nghe được bà ngoại thanh âm, nàng mới lên nhào vào nàng trong lòng ngực. Bà ngoại, mụ mụ đã chết, mụ mụ đã chết, vừa rồi ở điện thoại chung, Hoàng Lâm Lâm chỉ là khóc đến đáng thương, kêu, bà ngoại mau tới cứu nàng. Nàng sợ hãi, nàng lại không có nói rõ ràng, La Lệ Thanh nguyên lai còn nghĩ có thể hay không là con rể đi tự thú gánh hạ những việc này. Hoàng Lâm Lâm nhìn đến cảnh sát mới như vậy sợ hãi, kêu cứu mạng, không nghĩ tới nghe được như vậy sét đánh giữa trời quang sự. Triệu Thanh Y như vậy dọa bọn họ, lầm đạo bọn họ, nguyên bản chính là muốn tìm cơ hội vì nguyên chủ báo thù. Hoặc là lầm đạo Hoàng Nhạc Văn đối kia hai cái vẫn luôn không xuất hiện xúc sinh diệt khẩu. Hoặc là dẫn ra bọn họ, nàng mới có cơ hội xuống tay. Hoặc là Hoàng Nhạc Văn hung tính đi lên đối nàng xuống tay. Như vậy nàng cũng vừa lúc phòng vệ chính đáng sát một người. Chỉ là mặt khác hai cái xúc sinh tìm không thấy liền đáng tiếc. Hiện tại kia mấy cái xúc sinh được đến kết cục, lúc này nàng chịu đựng là bởi vì còn không có tìm được tốt nhất cơ hội xuống tay. Triệu Thanh Y không cảm thấy chính mình là thượng đế thẩm phán giả. Nàng có được lực lượng, lại cũng hạn chế lực lượng của chính mình. Nàng kính sợ lực lượng, minh bạch lực lượng là làm người nghiện đồ vật, mà trầm mê với siêu nhân loại lực lượng, hủy diệt chính là chính mình nhân tính cùng nhân loại sinh hoạt. Nàng không phải bảy giờ ngựa giống nam, nàng vẫn là lớn nhất hạn độ làm chính mình vâng theo nhân loại pháp tắc. mà không phải trở thành một cái kẻ điên. Chính là lần này, nàng vẫn là nhịn không được báo thù, nhưng nàng vạn phần không thể tưởng được chính là Hoàng Nhạc Văn xuống tay giết là Tần Dung. Nàng không biết trong đó còn phát sinh qua cái gì dự kiến ngoại sự. Hết chương.